Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1294, chương 1318, Phong Vũ nổi lên. Ma đế là cái gì? Dương Chân không biết, đế cảnh cường giả hắn nơi này liền có một cái. Chỉ là vô luận ma đế đối đạo tu cùng ma tu đại biểu lấy cái gì, cũng không thể tùy tiện nhường những cái kia ma tu được truyền thừa. Nhìn thấy Vinh Hạc Hiên trên mặt ngưng trọng biểu lộ, Dương Chân liền biết rõ. Chuyện này thòa, mà lại không bao lâu. Khoát Du Ngạn Sơn bên trong có ma đế truyền thừa chuyện này, liền sẽ lưu truyền sôi sùng sục. Tiếp đó, có thể là một trận khoáng thế đại chiến. Mà Tôn Sơ Nhai cùng Tôn Chủ Trần Khiếu Thiên đã tiến về Khoát Du Ngạn Sơn. Hoặc là nói ma tu đã đem Khoát Du Ngạn Sơn chiếm làm của riêng. Chỉ sợ chính là không khỏi tin tức lộ ra sau đó, gây nên đạo tu ngấp nghé. Chỉ là trên cái thế giới này nơi nào có bức tường không lọt gió. Không nói trước Dương Chân tại Đại Điểu Huynh nơi đó đạt được lập lờ nước đôi tin tức, chính là Vinh Hạc Hiên bọn người nhìn thấy Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên đám người động tác, liền đã đối Khoát Du Ngạn Sơn lên lòng nghi ngờ. Vinh Hạc Hiên các loại người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, trầm giọng nói với Dương Chân: Dương tiểu hữu có tính toán gì? Dương Chân nghiêm trang nói: Không có ý định. Vinh Hạc Hiên trì trệ, còn lại đám người trên mặt cũng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem Dương Chân. Tin tức là Dương Chân tiết lộ ra ngoài, kết quả là chính hắn không có tính toán. Cái này nói ra ai sẽ tin tưởng? Bất quá ngẫm lại Dương Chân làm người, mọi người tại đây cũng liền không thế nào kinh ngạc. Dương Chân người này xưa nay đã như vậy, phong cách hành sự thiên mã hành không, không ai có thể đoán được trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Chỉ là Vinh Hạc Hiên còn có chút chưa từ bỏ ý định nói ra: Lão phu biết rõ Tam Hoa Thánh Địa bách phế đãi hưng, loại thời điểm này sẽ không liên hợp rất nhiều thế lực đến cộng đồng đối kháng ma tu. Thế nhưng là Dương tiểu hữu có nghĩ tới không? Một khi Trung Đình triệt để bị ma tu từng bước xâm chiếm, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Dương Chân ai ôi một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn xem Vinh Hạc Hiên. Hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn có thể dẫn đầu Thất Diệu Tông quanh năm ở vào trông mong địa vị. Gia hỏa này là cái kiêu hùng a. Người mặc dù sợ một chút, thế nhưng là cái này tiến hành theo chất lượng thuyết phục thủ đoạn, ngược lại là so Đại Hoang những người khác muốn càng thêm nghiêm cẩn một chút, mà lại cũng càng có sức thuyết phục một điểm. Đầu tiên là đi thẳng vào vấn đề tìm kiếm liên hợp, cộng đồng chống cự ma tu. Sau đó nghe được tin tức sau đó, liền lùi lại mà cầu việc khác, muốn có ý đồ với Khoát Du Ngạn Sơn. Dương Chân thâm ý sâu sắc nhìn Vinh Hạc Hiên liếc mắt, thầm nghĩ lão gia hỏa này chỉ sợ ngay từ đầu liền không phải ôm tìm kiếm liên hợp tới. Hắn tới nơi này, chỉ sợ có mục đích khác, nói không chừng chỉ là đơn thuần nghĩ đến làm sao cam đoan Thất Diệu Tông sẽ không bị ma tu tùy tiện nuốt mất mà thôi. Đây là rất có thể sự tình. Dù sao Dương Chân bảy vào bảy ra ma tu trận doanh thời điểm, lão gia hỏa này ngay tại Thất Diệu Tông dưới đáy ngửa đầu nhìn đâu. Bạn sinh thiên hỏa, thiên thư địa tàng thiên. Đây mới là lão gia hỏa này toan tính. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, Vinh Tông chủ không bức như vậy quanh co lòng vòng rồi. Tất cả mọi người là cùng một loại người, ngầm hiểu lẫn nhau là tốt nhất trình độ. Nói như vậy, Tam Hoa Thánh Địa không sợ cái gì ma tu, mà lại chúng ta cũng đối cái kia ma đế truyền thừa không có hứng thú gì. Hào hào phát triển mới là căn bản. Vinh Hạc Hiên bọn người nghe vậy khẽ giật mình, cùng nhau hít vào một hơi, hỏi, Tam Hoa Thánh Địa, quả nhiên có đế cảnh cường giả tồn tại. Tin tức này không biết thực hư, lại đã lưu truyền sôi sùng sục, liền nghĩ đến nơi đây không có bất kỳ cái gì ma khí. Vinh Hạc Hiên bọn người cũng không thể không tin tưởng. Dương Chân từ chối cho ý kiến, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, lại nói, chúng ta thế đơn lực bạc, liền xem như đối ma đế truyền thừa cảm thấy hứng thú. Cũng không phải Sơ Nhai cùng Trần Khiếu Thiên đối thủ, nếu như ta không có đoán sai, ngoại trừ cực nơi cá biệt còn cần ma khí chèo chống bên ngoài. Trung đình đại đa số luân hãm địa phương, đã lại không cần ma tu cường giả, cho nên, Khoát Du Ngạn Sơn là cái nguy hiểm địa phương a. Đàm phán loại chuyện này, trước tiên đem khó khăn hàng đi ra, hù dọa một chút người, đây mới là trụ cột nhất, cũng là nhất là thực dụng một loại phương pháp. Quả nhiên, Vinh Hạc Hiên trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, Dương Tiểu Hữu không ngại nói một chút điều kiện. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Vinh Tông chủ quả nhiên thống khoái. Ta cần một nhóm tử tinh, rất nhiều tử tinh. Vinh Hạc Hiên cười ha ha, nói ra, lão phu cho là điều kiện gì? Cái này lão phu có thể thỏa mãn ngươi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xác thực, đó cũng không phải Vinh Hạc Hiên nói mạnh miệng. Lấy Thất Diệu Tông hiện nay nội tình, tại nuôi sống một cái Thất Diệu Tông hoặc là Tam Hoa Thánh Địa dạng này thế lực. Căn bản không nói chơi, mà lại đến Thất Diệu Tông dạng này tông môn thực lực. Môn hạ đệ tử tu luyện đã đối tử tinh nhu cầu không phải rất lớn rồi. Thất Diệu Tông không cần tử tinh, Thượng Nguyên Tông vẫn là cần. Điểm này Dương Chân ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhìn thấy Dương Chân tuét miệng cười, Thất Diệu Tông đám người trên mặt đều lộ ra một chút không được tự nhiên thần sắc. Có lẽ cũng không có coi thường ý tứ, thực sự nhường Dương Chân cái này đơn giản điều kiện, kéo xuống không ít Dương Chân tại mọi người thần trong con mắt bí cảm giác. Trên thực tế những người này làm sao biết, Dương Chân muốn tử tinh, cũng không tất cả đều là vì để cho đệ tử của Tam Hoa Thánh Địa tu luyện. Thiên Thư Huyền Lý Thiên bên trong, có một ít trận pháp. Vừa vặn phối hợp đế bia đến luyện hóa thiên địa. Nếu như thành công, cái kia Tam Hoa Thánh Địa sẽ tại tương lai không lâu hoàn toàn áp đảo trung đình bất kỳ thế lực nào phía trên. Đương nhiên, đối tử tinh tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Đây mới là Dương Chân mở miệng liền muốn tử tinh nguyên nhân. Nghe được muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, Dương Chân miệng liền vỡ ra cười. Rất hiển nhiên, Vinh Hạc Hiên bọn người không biết Dương Chân khẩu vị có bao lớn. Biển này miệng khen lại là hơi lớn, vật gì khác Dương Chân nơi này cái gì cần có đều có. Tử tinh cũng không ít, có thể thứ này ai sẽ ngại nhiều. Ăn nhịp với nhau sau đó, Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta hào hào thương lượng một chút. Vinh Tông Chủ cũng tốt phái một số người tiến về Khoát Du Ngạn Sơn hỏi thăm một chút tình huống. Nghe nói như thế, Vinh Hạc Hiên bên người một cái nhỏ gầy lão giả nói ra. Tông Chủ, chuyện này liền giao cho lão phu đi. Cái này nhỏ gầy trên người lão giả một luồng khí tức như có. Như không, nếu không phải gần ngay trước mắt, chính là liền Dương Chân đều khó mà phát hiện. Không khỏi chăm chú nhìn thêm, những này nội tình thâm hậu tông môn, thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lão đầu này nếu như muốn tìm hiểu tin tức lời nói. Chỉ sợ ngoại trừ ma đế bên ngoài, chính là trong truyền thuyết kia tôn chủ Trần Khiếu Thiên, đều rất khó phát giác được. Vinh Hạc Hiên cười ha ha, nói ra, có thự trưởng lão đi tìm hiểu tin tức, bản tông cũng yên lòng. Bất quá vẫn là phải chú ý an toàn, nhất là Trần Khiếu Thiên, gặp được sau đó, vô luận xảy ra chuyện gì, bảo mệnh đệ nhất, thự trưởng lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc tự tin. Vừa cười vừa nói, tông chủ yên tâm, lão phu đi một chút sẽ trở lại, nói, thự trưởng lão vậy mà liền như thế biến mất tại nguyên chỗ, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. nhìn thấy Dương Chân trên mặt ngạc nhiên biểu lộ, Vinh Hạc Hiên cười ha ha, nói ra, thự trưởng lão tu luyện công pháp có chút đặc thù, chính là gần trong gang tấc, lão phu đều cảm giác không thấy hắn tồn tại, cho nên tìm hiểu tin tức điểm này. Dương Tiểu Hữu cứ việc yên tâm. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, còn có một chuyện, cần Vinh Tông chủ an bài xong xuôi. Sự tình gì? Vinh Hạc Hiên một mặt tò mò hỏi. Dương Chân nháy nháy mắt, nói ra, chuyện lớn như vậy, sao có thể liền chúng ta mấy cái biết rõ đâu? Lời đã nói rất rõ ràng rồi. Vinh Hạc Hiên ngầm hiểu, cười ha ha ở giữa, nói ra, chuyện này liền giao cho lão phu đi, cam đoan không ra ngày mai, toàn bộ đại hoang cũng đã truyền đi xôn xao, vãi cả đào, lợi hại như vậy. Dương Chân ngược lại là đối Vinh Hạc Hiên năng lượng sau lưng có chút giật mình. Quả nhiên không hổ là đại hoang thời đại tông môn a. Quan hệ này lưới chính là nghiêu bức. Lúc này, Dương Chân chợt nghe một cái như có như không thanh âm ở bên tai kêu gọi. Toàn thân chấn động phía dưới, tâm tư thay đổi thật nhanh. Loại thời điểm này, nữ đế gọi hắn làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.